Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 59, Hải Tuyền. Ngày 15 tháng 9, ở vào Hồ Huyền Vũ Đông Bắc Triều Thiên Cung tu hành sân bóng. Người đông nghìn nghịt, ngoại trừ tham gia hải tuyển tu sĩ bên ngoài, càng có các tu sĩ thân hữu đoàn, tu hành cầu kẻ yêu thích. Ăn dưa tu sĩ cùng đại lượng bình dân bách tính tràn vào vây xem. Trải qua cải biến Triều Thiên Cung tu hành sân bóng, dọc theo địa hình chập trùng, tại mỗi một động hai bên đều dựng lên người xem khán đài. Toàn bộ sân bóng hai bên tổng cộng có làm bằng gỗ khán đài 36 tòa. Có thể dung nạp người xem trên vạn người. Vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, tại Triệu Nhiên đề nghị cùng chỉ đạo lần, Lê Đại Ẩn phát động nhà mình sư môn tất cả hơn 20 người tu sĩ. Sử dụng không ít phù lục pháp khí, mới khó khăn lắm hoàn thành. Vì phòng ngừa người xem quá nhiều mà hình thành dẫm đạp. Sân bóng bên ngoài thiết trí thu phí nhập môn chế độ. Phí tổn cũng không rẻ, 10 văn tiền một người. Nhưng mặc dù như thế, sân bóng bên trong vẫn là tràn vào đại lượng người xem. Nhìn trên đài đều không ngồi được, rất nhiều người đều đứng tại bên sân, giải thi đấu chủ sự phương không thể không kéo dây thừng. Hạn định khán giả quan sát khu vực, hải tuyển chia làm sơ tuyển, phục tuyển, sơ tuyển giai đoạn, tại một chỗ trên đất trống, từ Lê Đại Ẩn một vị hoàng quan cảnh sư đệ hướng lên bầu trời phát xạ tu hành cầu. Tu hành cầu bay tới giữa không trung lúc. Dự thi tu sĩ huy can kích cầu, lấy cầu va chạm không trung phi hành tu hành cầu, huy động liên tục 3 xào, tam trung một người liền có thể thông qua sơ tuyển, tiến vào phục tuyển khâu. Không ít tu sĩ báo danh dự thi là trông mà thèm kia phần tiền thưởng. Trước đó chưa hề tiếp xúc qua tu hành cầu, vội vàng đột kích tầm vài ngày liền chạy đến hải tuyển. Tất nhiên là ba toàn không. Lúc này đào thải, bởi vì nhân thủ khan hiếm, Thượng Tam Cung rất nhiều tu sĩ đều bị Lê Đại Ẩn mời làm trọng tài. Tiêu Dao đạo nhân cũng là một cái trong số đó, hắn có chút hăng hái nhìn trước mắt Nghiêm Thế Phiên đi tới. Lấy tiêu sái mà tiêu chuẩn tư thế nắm bóng tốt cán. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phát bóng hoàng quan tu sĩ. Trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ riêng phần này tư thế, tất là cao thủ không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc tướng mạo không tốt, nếu không tất thụ vô số truy phủng. Quả nhiên, ba cái tu hành cầu liên tục bị ném trên không trung. Nghiêm Thế Phiên cấp tốc chi cực đánh cái liên tục 2 tuần quay người kích. Trên đất ba cái bi trắng kích đánh đi ra. Phanh phanh phanh, 3 tiếng tiếng va chạm vang lên lên. Ba cầu đều bên trong, bên cạnh vang lên một trận âm thanh ủng hộ, cầm đầu là Nghiêm phủ lão quản gia, một bọn hơn 10 nô bộc nha hoàn tụ tại một chỗ. Hân hoan nhảy cẫng, Tiêu Dao đạo nhân mỉm cười, tại tờ đơn trên vẽ cái vòng, giơ lên hồng bài, bên cạnh lại là một trận reo hò vang lên, Nghiêm Thế Phiên đem banh trong tay cán hướng bên người ném đi. Bị gia đình tiếp được, hướng về tả hữu chắp tay ra hiệu, đột nhiên hạ tràng, tự có nha hoàn cho hắn buộc lên gió khoác, bưng lên lê canh, hắn một bên uống vào lê canh, một bên ngừng chân nhìn xem xuống một cái tuyển thủ. Tiêu Dao đạo nhân ra hiệu vị kế tiếp ra sân, lại là cái tóc trắng xóa lão tu sĩ. Lão tu sĩ sau khi đứng vững, Tiêu Dao đạo nhân nhìn hắn nắm cán tư thế kia, liền biết người này sợ là không ổn. Quả nhiên, ba cầu bay ra, lão tu sĩ huy can kích thứ nhất liền rơi vào khoảng không, không phải là không có đánh trúng không. Trung tu hành cầu, mà là căn bản ngay cả dưới chân cầu đều không đánh trúng. Xem xét liền là cái người mới vào nghề, cái này lão tu sĩ phản ứng cũng là mau lẹ. Trong lúc cấp bách đưa bóng cán hướng trong đất bùn đâm một cái. Lấy cán làm trục, chống đỡ khởi thân thể trọng tâm. Thật nhanh quét ra ba cước. đem trên mặt đất ba cái mộc bóng đá ra, chuẩn xác không sai đánh chúng còn ở giữa không trung tu hành cầu. Tiêu Dao đạo nhân lắc đầu, tại danh sách trên vẽ cái xiên, giơ lên một khối lục sắc tấm bảng gỗ, ra hiệu cắt giảm, lão tu sĩ lập tức kêu oan, lão phu đánh chúng, ba cái đều bên trong, vì sao không từng chiếm được? Tiêu Dao đạo nhân chỉ bên ngoài sân, đi xem quy tắc, nhất định phải dùng tu hành cây cơ, ngươi dùng chân tính chuyện gì? Bóng đá sao? Nơi này không phải bóng đá trận, xuống một cái, như thế qua một nén nhang thời gian, 10 cái tham gia sơ tuyển, có 5 cái bị cắt giảm, một nửa thành công tấn cấp, bên cạnh Nghiêm Thế Phiên cười cười, không lại nhìn tiếp, đi hướng phục tuyển chỗ chờ. Sau một lúc lâu, vừa rồi tân tổ bộ phận thứ nhất sơ tuyển danh sách đã đưa tới. Chủ trì phục chọn là Lê Đại Ẩn sư đệ. Hắn đương đường tuyên bố đấu bán kết quy tắc, mỗi người theo trình tự từ thứ nhất động kích cầu, thời gian một nén nhang bên trong liên tục đánh đầy toàn trường. 18 cái động nhất định phải từng cái vào động, mỗi cán chỉ có một lần thời cơ, phàm là có một lần không thể hoàn thành, lập tức phán định cắt giảm, rời khỏi phục tuyển. Cái này một nhóm lần tham gia phục chọn tổng cộng có 20 người. Toàn bộ đến từ canh tổ cùng tân tổ, Nghiêm Thế Phiên xếp tại thứ nhất thuận vị, hắn về sau mấy vị đều không có người quen, chỉ có một vị nghe tựa hồ có chút quen tai, gọi Trương Đằng Minh. Nghiêm Thế Phiên nhìn Trương Đằng Minh hai mắt, người này thân mang thường phục, không biết là nhà ai quyền quý hoặc là tông môn con cháu, cảm giác trước đó hẳn là chưa bao giờ thấy qua. Bất quá người này quả nhiên là phó tốt túi ra, cũng không ít nam nữ trẻ tuổi ở đây bên ngoài vì hắn góp phần trợ uy. Danh sách niệm xong, Nghiêm Thế Phiên đem gió khoác tránh đi, tự có gia phó tiếp được. Hắn vẫy tay, quản gia đưa bóng cán đưa lên, thế là cầm cán hướng về phía trước, đi vào mở cầu điểm, không có đối kháng tu hành cầu. Đối với Nghiêm Thế Phiên tới nói, quả thực một bữa ăn sáng. Hắn ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm liền thường xuyên trong nhà luyện tập chơi đùa, thực sự quá mức dễ dàng. Chỉ gặp hắn tay trái thăm dò tại bên hông túi phải bên trong, cái này túi phải là hắn dùng để thả cầu, cố ý khe hở đi lên, tay phải bóp cán, lấy chân phải làm trọng tâm trèo trống, chân trái phía bên phải bên chân giao nhau quá khứ, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất để cầu cân bằng. Cái này thế đứng quả thực đừng quá mức tiêu sái, lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Ra lệnh một tiếng, Nghiêm Thế Phiên một tay cầm cán đánh ra đường vòng cung, tu hành cầu đằng không mà lên, xa xa bay qua 70-80 trượng, chuẩn xác rơi vào thứ nhất trong động, không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu là bình thường chơi bóng, có thể tự đạp trên mặt cỏ, thưởng thức cảnh đẹp chậm rãi vượt qua. Nhưng giờ phút này là phục tuyển, có thời gian một nén nhang hạn chế. Vị thứ hai tu sĩ đã dẫm lên phát bóng điểm, hắn nhất định phải cho phía sau tu sĩ đằng địa phương. Cho nên Nghiêm Thế Phiên dưới chân phát lực, sải bước chạy tới, từ trong động móc ra tu hành cầu, đi vào cái thứ hai phát bóng điểm. Sau đó tiếp tục huy can, một nén nhang còn có một nửa, Nghiêm Thế Phiên liền hoàn thành 18 động phục lựa chọn và bổ nhiệm vụ. Trọng tài lộ ra thông qua hồng bài tử, tiêu chí lấy hắn thông qua được hải tuyển, đem tham gia tại mùng 1 tháng 10 tổ chức tiểu tổ thi đấu chính thi đấu. Ở nhà bộc nhóm chúc mừng âm thanh bên trong, Nghiêm Thế Phiên tiếp nhận khăn ướt xoa xoa tay, uống bát mới đổi phục linh canh, sau đó quay trở lại quan sát còn lại tuyển thủ phục tuyển quá trình. Có lẽ là bởi vì hắn bày ra siêu cao tiêu chuẩn cho phía sau tuyển thủ mang đến áp lực thật lớn. Về sau vị thứ hai thiếu chút nữa lộ ra ngoài, đến thứ ba, thứ tư, thứ năm thời điểm, liên tiếp ba cái không có thông qua, trực tiếp bị phản bội cục. Nghiêm Thế Phiên đại khái tính một cái, qua phục chọn tỷ lệ đại khái tại 3:1 trái phải. Cũng chính là 3 người tiến 1 cái. Đối dạng này Hải Tuyển thiết trí, hắn rất là đồng ý. Tại không nhân quấy nhiễu tình huống dưới, ngay cả cầu động đều không thể một kích mà vào, làm không được cán cán diều hâu. Đến hai người đối chiến thời điểm đánh như thế nào? Dạng này cấp bậc thấp tuyển thủ, hắn cũng không có thời gian ra sân bồi luyện. Thứ 15 hiệu tu sĩ đánh xong thứ nhất động, diều hâu, Nghiêm Thế Phiên nhẹ gật đầu. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Vị này tiêu chuẩn không sai, có thể xưng kình địch. Nghiêm Thế Phiên đang định theo tới lại nhìn hắn đánh thứ hai cán. Thứ 16 hiệu tu sĩ ra sân, lại là hắn cảm thấy có chút quen tay danh tự Trương Đằng Minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.